Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, lần thứ hai xuất phát. Trong trọng lực thất, Sabo một người một mình mâm ngồi ở bên trong. Ở gấp hai trọng lực dưới tình huống tu luyện hóa long quyết, trải qua 2 tháng tu hành, Sabo có thể tinh tường cảm giác được thân thể mình cường độ đề thăng. Hơn nữa theo không ngừng tu luyện, nguyên bản một luồng long huyết bây giờ cũng đã tráng lớn hơn rất nhiều lần. Bây giờ đã biến thành 6 giọt long huyết. Sabo phát hiện, theo long huyết càng ngày càng nhiều, hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh không ít. Có thể nói, hóa long quyết là một môn trước chậm sau mau tu luyện pháp môn. Dựa theo trước mắt tiến độ, đại khái có nữa 1 năm tả hữu thời gian, hắn liền có thể luyện thành nhân long chi thân rồi. Còn như muốn đạt được bán long hóa tình trạng, cũng không biết còn bao lâu nữa. Mà đưa thân vào gấp 2 trọng lực cái này, Sabo có thể cảm giác được, thân thể mình mỗi một nơi đều thừa nhận cái này lưỡng chủng bất đồng áp lực. Rèn luyện thân thể tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn một chút điểm. Cái này ngược lại coi như là một cái tin tốt. Như vậy cũng có thể làm cho hắn sớm một chút luyện thành nhân long chi thân. Nhân long chi thân đến tột cùng có như thế nào lực lượng, Sabo cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là bình thời tu luyện, hắn cũng đã là được ích lợi không nhỏ rồi. Quanh thân huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, thân thể mọi thứ đều ở chịu đựng lấy rèn luyện. Mà đây chẳng qua là tu luyện nhân long chi thân quá trình mà thôi. Nhân long chi thân, thật đúng là tràn đầy chờ mong. 3 tháng sau, Kình Thiên Hào lần thứ 2 khởi hành. Đứng ở trên bong thuyền, Sabo trông thấy bờ ca đảo. Trong mắt không có bất kỳ quyến luyến. E rằng bởi vì thích ứng biển khơi quan hệ, ở một nơi ngây người lâu, hắn lại có chút không thói quen. Thật đúng là cảm giác kỳ quái. Trong 3 tháng này, mọi người thực lực đều có tăng trưởng. Mà tiến bộ lớn nhất tự nhiên là Ino. Cường độ thân thể tăng nhanh chóng. Thể thuật trình độ đề thăng. Fruit năng lực mở rộng đến cũng không tệ. Nhưng lại nắm giữ Haki Kenbun Soku. Theo tốc độ này, không bao lâu, liền có thể một mình đảm đương một phía rồi. Ly khai bờ ca phía sau, Kình Thiên Hào theo Hakukai, hướng về hạ một tọa đảo đi tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tòa tiếp theo là Luffy bọn họ đi tòa kia Skypiea rồi. Nơi đó không phải cận hữu lấy vô số hoàng kim, còn có một khối Ponyglyph, nhất là tòa kia hoàng kim chuông lớn. Sabo có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dựa theo Sabo kế hoạch, tiến nhập Grand Line sau, hắn cần yên ổn địa phát triển một đoạn thời gian. Không chỉ có là vì tăng trưởng thực lực, cũng là vì bồi dưỡng thế lực. Thực lực tăng trưởng dựa vào tu hành mới có thể. Nhưng thế lực bồi dưỡng lại cần đại lượng tài chính. Cho nên hắn tự nhiên coi trọng Hoàng Kim xã bảo tàng. Hôm nay Kình Thiên Hào vỗ thể tích để tính. Đã không sai biệt lắm có thể so sánh với 1/5 cái hải quân siêu chiến hạm lớn rồi. Nhưng trên thuyền gần ở 10 mấy người. Dư không gian rất nhiều. Dùng để chở này hoàng kim xã tài bảo bất quá thích hợp nhất rồi. Cứ như vậy, sau này thì sẽ không thiếu khuyết tiền bạc. Hoàng kim xã tài bảo rốt cuộc có bao nhiêu? Không còn cách nào ước đoán. Hoạt hình trong, Ino chiếc thuyền kia. Rất nhiều nơi đều là tinh khiết hoàng kim chế tạo. Luffy bọn họ ở xa trong bụng nhặt này liền bán 300 triệu belly. Hoàng kim xã tài bảo cộng lại ít nói cũng có cái mấy chục tỷ. Chớ đừng nhắc tới hoàng kim gác chuông rồi. Đương nhiên, tòa kia Skypiea hấp dẫn Sabo không chỉ có riêng chỉ là hoàng kim mà thôi. Còn có hay là Upper Yacht cũng là Sabo mục tiêu một trong. Upper Yacht vốn là Kaya đảo một bộ phận, là chân tránh thổ địa, bởi vì một lần tăng lên hải lưu bạo phát bị đưa tới Hakukai, trở thành Upper Yacht. Đối với Skypiea cư dân mà nói, Upper Yacht là quý trọng nhất tài nguyên. Thống trị Skypiea thần tướng trên đảo dân bản địa Sandia người đuổi ra ngoài. Cái này cũng đưa đến Skypiea người cùng Sandia người dài đến hơn 400 năm chiến tranh. Vì chính là tranh đoạt Upper Yacht, mà bây giờ Sabo cũng xem trọng mảnh này Upper Yacht. Tuy là thổ địa ở Grand Line trên rất bình thường, nhưng ở Skypiea lại hết sức hy hữu. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định đem Upper Yacht thế nào. Chỉ là định dùng nó tới đại quy mô trồng trọt thực thảo dược mà thôi. Kình Thiên ngoại trừ nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật ngoại, hắn dựa theo Sabo yêu cầu, cũng một mực nghiên cứu chi kia hoàn mỹ cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Bây giờ huyết khí đã tiêu hao hết tất rồi. Trong đó cấu thành, Kình Thiên đã toàn bộ ghi chép xuống. Hiện tại thiếu đúng là đại lượng thí nghiệm. Nguyên bản Sabo là siêu tập rất nhiều dược liệu cho Kình Thiên dùng cho nghiên cứu. Nhưng như muối bỏ biển, cũng may dọc theo đường đi, ngoại trừ mua các loại dược liệu, hắn còn mua chủng loại phồn đa. Số lượng không ít dược liệu mầm móng, chuẩn bị tự hành trồng bồi dưỡng, dùng cho thực nghiệm, nhưng dọc theo đường đi, Sabo vẫn bị truy kích. Thuyền cơ bản chưa từng làm sao dựa vào qua bờ, muốn đào tạo dược liệu, căn bản không khả năng. Vốn là dự định ở bờ ca bồi dục, nhưng bờ ca không có thổ nhưỡng, mây trắng vậy lục địa cũng không thích hợp những mầm móng kia sinh trưởng. Cho nên Sabo liền nghĩ tới tòa kia Upper Yacht, nơi đó là thích hợp nhất đào tạo căn cứ. Hơn nữa ở Skypiea, Sabo không cần lo lắng có bất kỳ thế lực nào quấy rầy hắn. Hắn có thể an tâm nơi đó lại tu hành một đoạn thời gian. Thẳng đến Kình Thiên nghiên cứu ra siêu nhân binh sĩ huyết thanh hoặc là gặp phải bình cảnh. Đến lúc đó, hắn chỉ có sẽ xem xét lần thứ hai xuất hàng. Siêu nhân binh sĩ huyết thanh mặc dù đối với thuyền viên thân thể cường hóa không có tác dụng gì, nhưng nó có khả năng giao phó siêu cường sự khôi phục sức khỏe, cảm quan cường hóa chờ đã, đều đối với thuyền viên tu hành là có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Hơn nữa nó có thể cường hóa sự trao đổi chất, trì hoãn thân thể con người già yếu, làm cho thuyền viên có thể có được dài hơn thọ mệnh cùng thời kỳ tột cùng. Mặc dù bây giờ không cần phải, vốn lấy sau tổng hội tạo tác dụng, theo Hakukai đường vẫn đi tới. Cân nhắc ngày phía sau, Kình Thiên Hào liền đã tới một mảnh khác Hakukai. Tại sao là một mảnh khác Hakukai ni? Bởi vì, này mảnh nhỏ Hakukai trên đỉnh đầu, còn có một mảnh nhỏ Hakukai tồn tại. Nơi đó phải là Skypiea sở tại. Chỗ ngồi này Skypiea nằm ở một vạn công xích trên bầu trời. Nơi đó dưỡng khí so với bớ ca còn muốn mỏng manh. Bất quá ở thích ứng bớ ca hoàn cảnh phía sau, hoàn cảnh nơi đây đối với Sabo bọn họ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đưa tới Skypiea nhập cảnh chỗ thiên quốc cửa, trông coi chỉ có một lão bà. Nàng trông thấy Sabo đoàn người, xuất ra tùy cơ hướng về phía mọi người một hồi chợt vỗ. Sau đó mở miệng nói, ta là thiên quốc cửa giám thị quan Amazon, các ngươi là tới ngắm cảnh, vẫn là tới chiến tranh. Nếu như ngắm cảnh lời nói, mỗi người các ngươi cần phải giao 1 tỷ XTO. Sabo nghe xong, không khỏi cười khổ không thôi. Lại nữa rồi, trước ở bớ ca thời điểm, cũng là bởi vì bị đòi lấy nhập cảnh phí làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Sau đó công chiếm bớ ca. Sau đó lần này còn muốn một lần nữa. Bất quá muốn mượn dùng Upper Yacht lời nói, vậy liền coi như là cùng chỗ ngồi này Skypiea thần gan phô cùng với Sandia người tiên chiến. Sabo thẳng thắn trực tiếp nói, chúng ta là tới chiến tranh, hiện tại chúng ta có thể tiến vào chưa? Robin bọn họ vừa nghe, không khỏi cười nhạt. Sabo biểu hiện bây giờ thật đúng là có chút giống như thần dữ của bọn họ, cộng lại cũng bất quá 16 tỷ XTO. Đổi thành Belly lời nói bất quá là 160 vạn mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác Sabo chính là không muốn ra. Amazon nghe xong, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Không sao, các ngươi vào đi thôi. Một tiếng trống vang lên. Kình Thiên Hào đáy thuyền bỗng nhiên phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Đó là Skypiea Hakukai sản phẩm nổi tiếng, đặc biệt gấp gáp, phụ trách băng đội thuyền đạt được phía trên Hakukai. Nhưng Kình Thiên Hào thật sự là quá nặng, đặc biệt gấp gáp hoàn toàn đỉnh không đứng dậy, càng chưa nói di chuyển rồi. Sabo cười nhạt, mở miệng kêu lên, Kình Thiên, lái thuyền, chúng ta đi tới. Kình Thiên Hào lập tức bay nhanh đứng lên, theo xoắn ốc tiến đường an toàn, một đường hướng về tầng cao hơn Hakukai phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.